Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, phục sinh Kozuki Oden. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng kinh hô từ trong đội ngũ truyền ra. Nguyên lai, trên thế giới này thật là có hải quân loại này lấy giữ gìn chính nghĩa cùng trật tự làm nhiệm vụ của mình. Thế lực, cười một tiếng kinh thán không thôi nói, nào có cái gì tuyệt đối quang minh, ánh mặt trời chiếu sáng không tới chỗ, tự nhiên là sẽ có hắc ám tồn tại. Longinus cũng không kiêng kỵ cười nói, hải quân cũng bất quá là có so với hắn thế lực càng thêm thuần túy căn cơ. Những cái kia hướng tới chính nghĩa binh lính mới là hải quân đặt chân ở cái thế giới này tránh thức khí. Tiểu ca, ngươi đây là đang cố ý xóa đi tự thân tác dụng sao? Ta có thể nghe tiểu cô nương cho ta nói một đường ngươi anh hùng sự tích. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một người cũng có thể với cái thế giới này sinh ra lớn như vậy, ảnh hưởng cùng cải biến. Cười một tiếng Du thở dài, cùng ngươi so ra, ta làm ra những cái kia đều thật sự là thái nhỏ bé. Không có rồi, thực ngươi đã làm rất khá á. Hiyori nhón chân lên, tiểu đại nhân đồng dạng vỗ vỗ cười một tiếng bả vai. Làm vì một người bình thường, vốn là không nên cùng trung tướng ca ca loại này đại anh hùng qua so. Như thế, sẽ để cho ngươi tự ti. Người bình thường, cười một tiếng giờ khóc giờ cười sờ đầu một cái. Đây là hắn lần thứ nhất bại lộ tự thân thực lực về sau còn bị nói thành là người bình thường. Nhưng hắn cũng không có chú ý, mà chính là nghiêm túc gật gật đầu. Xác thực, tại kiến thức đến Kurozumi Orochi cho nước Wano mang đến thương tổn về sau, ta chỉ ý thức được một cái tà ác quân chủ khả năng tạo thành uy hiếp. Lại không có thể đi vào một bước nghĩ đến một cái lãnh tụ vĩ đại khả năng cho cái thế giới này mang đến cải biến. Ta nhân nghĩa có thể cứu một người, cứu hai người, lại không cách nào cứu ngàn ngàn vạn vạn người. Chỉ có giống Longinus trung tướng dạng này, đem chính nghĩa lý niệm mang cho cái thế giới này, để nhiều người hơn tại tấm gương tác động dưới dấn thân vào chính nghĩa, cái này bệnh nguy kịch thế giới mới có thể chân chính đạt được cứu rỗi. Cho nên, người đáp án là, Longinus cười hỏi, ta muốn đánh cược một phen, ta muốn đem ta tương lai đặt ở hải quân, đồng thời cũng là đặt ở trung tướng trên người ngươi. Cười một tiếng nghiêm túc nói, lấy chính mình khi tiền đặt cược thế nhưng là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Nhưng ta trừ chính mình bên ngoài đã không bỏ ra nổi cái gì đáng tiền tiền đặt cược. Ha ha, như vậy, binh lính cười một tiếng, ngươi nhưng phải cố lên, muốn làm cho tất cả mọi người đều tán thành ngươi lý niệm. Trừ ngươi làm bên ngoài, thực lực cùng địa vị cũng là ắt không thể thiếu. Longinus cởi mở cười nói, ta chờ đợi ngươi trở thành tướng quân ngày đó. Trung tướng tiên sinh, ta nhất định, một cười nói, đột nhiên sắc mặt xấu hổ hỏi nói. Đúng, hải quân có thể đánh bạc sao? Longinus khóe mắt hơi nhảy, gằn từng chữ, không được, khụ khụ. Vậy ta hiện tại rời khỏi hải quân còn kịp sao? Ngươi cứ nói đi, dần tỉ tỉ, ta đến bây giờ đều không thể tin được. Hiyori lặng lẽ bộ ngực tiến đến dần bên tai nói nói. Cười một tiếng đại thúc loại này không đứng đắn tính cách vậy mà cũng có thể trở thành cường. Giả, ếch, thực cười một tiếng đại thúc còn tốt á. Dần thì là sắc mặt phức tạp nhớ tới hải quân bên trong cái nào đó càng không đứng đắn cầu đầu. Nhân, không khỏi ngượng ngập vừa cười vừa nói. Nói xong, dần liền nói sang chuyện khác hỏi nói. Đúng, phụ thân, ngươi làm sao một đường đều có vẻ không vui. Nữ nhi a, ngươi nhãn quang xác thực rất lợi hại ưu tú. Có thể hỏi đề ở chỗ. Longinus trung tướng hắn ưu tú đến có chút quá phận. Amemiya Horaichi một mặt yêu thương nói nói. Thực lực mạnh, tính cách tốt, địa vị cao, Liền liền dung mạo đều xuất sắc như vậy, cùng với hắn một chỗ, người áp lực sẽ rất lớn. Ai ai ai, phụ thân, người loạn nói cái gì a? Dần một khuôn mặt tươi cười đỏ đến giống con chín mọng đại hà. Trên đầu bốc lên bạch vụ, con mắt trực tiếp biến thành đậu đậu mắt. Ta nơi nào có cùng hắn kia là cái gì a? Lại nói, ta nào có ngươi nói kém như vậy a? Dần trong lòng không cam lòng, không đều nói trong mắt phụ thân nữ nhi mới là hoàn mỹ nhất sao? Làm sao đến nàng nơi này liền biến? Mà lại, nàng tại hải quân bên trong cũng rõ ràng là nữ thần nhất cấp nhân vật mới đúng. Ai, đều là ta sai a? Amemiya Horaichi đau lòng nhức óc nói, nhất định là năm đó đem ngươi đưa cách nước Wano thời điểm, để ngươi ở bên ngoài ăn quá nhiều khổ, mới khiến cho ngươi đến bây giờ đều xanh xao vàng vọt bộ dáng. Xanh xao vàng vọt, dần khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ nói, là ta quên tháo trang sức, ngươi chờ một chút. Sau một khắc, Amemiya Horaichi liền trừng to mắt, sau đó hài lòng gật gật đầu nói, dạng này ta cứ yên tâm. Tiểu La Lị vị chua nói, hì hì, ta cũng quên tháo trang sức. Nguyên lai Hiyori cháu gái ngươi, Shimosuki Yasui mấy người đầu tiên là trợn mắt hốc mồm, nhìn qua một màn này, sau đó mới không dám tin quay đầu nhìn về phía Kawamatsu. Ba người bọn hắn đều đóng vai xấu, chẳng lẽ ngươi cũng là? Kawamatsu cúi đầu xuống, tự bế nói, thật có lỗi, ta là thật xấu, ha ha, mấy vị đại danh giới cười một tiếng, thực xấu cũng có xấu chỗ tốt, nam nhân xấu một điểm mới càng có uy hiếp. Coi như mấy người một đường giới trò chuyện đi lên phía trước lúc, phía trước cách đó không xa truyền đến đối thoại âm thanh gây nên bọn họ chú ý. Nhìn thấy sao, ngay tại vừa rồi, có thần long từ không trung bay qua a. Ta cũng nhìn thấy, hứ, ta còn đối thần long cầu nguyện đâu. Các ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Vậy nơi nào là cái gì thần long? Căn bản chính là hộ quốc minh vương Kaido đại nhân. Nguyên lai Akira vương đại nhân lại là thần long sao? Nói đến, Kaido đại nhân bay qua phương hướng tựa như là 9 dặm a. 9 dặm, không phải là thỏ bát sao? Dần nhịn không được lên tiếng hỏi. Xác thực là có chút kỳ quái. Longinus khẽ vuốt cằm. Kawamatsu, ngươi đi đem người nói chuyện mang tới. Ta có chút vấn đề muốn hỏi bọn họ một chút. Kawamatsu gật gật đầu, là thời điểm để bọn hắn minh bạch nam nhân uy hiếp. Rất nhanh, những bình dân đó liền thần phục tại Kawamatsu dâm uy phía dưới. Các ngươi không cần lo lắng, ta hỏi mấy vấn đề, sau khi hỏi xong số tiền này đều là các ngươi. Longinus mỉm cười trấn an nói. Hắn cũng không có cầm quá nhiều tiền đi ra, không có sức mạnh thủ hộ, quá nhiều tiền tài ngược lại dễ dàng cho bọn hắn mang đến tai nạn. Tại tiền tài lực lượng dưới, bọn họ rất nhanh bình phục lại, sợ hãi rụt rè nói, võ sĩ đại nhân, ngài xin hỏi, 9 dặm bên kia, gần nhất có phát sinh cái đại sự gì kiện sao? Nếu như muốn nói đại sự kiện lời nói, hẳn là tam tai một trong hạn hán rách đại nhân, bị một cái tên là Moria nam nhân đánh bại. Moria, Longinus ánh mắt ngưng lại, nam nhân kia lại còn có loại bản lãnh này. Chẳng lẽ Kaido muốn đi cho rách trả thù? Kawamatsu nhịn không được hỏi. Không đúng, Longinus mặt sắc mặt ngưng trọng, coi như kinh thật không quan tâm Queen chết sống, chí ít cũng cần phải cho Kaido hồi báo một chút, muốn tại Jack cùng Queen ở giữa làm lựa chọn lời nói. Kaido làm sao cũng không nên đi trước 9 dặm, còn có trọng yếu nhất một điểm, Moria hải tặc đoàn phạm vi hoạt động, không phải tại Linh sau sao? Longinus trầm giọng hỏi nói cho ta biết, Moria là thế nào đánh bại Jack, bị bắt tới mấy người đã mồ hôi rơi như mưa. những người này dám gọi thẳng những quái vật kia tục danh. Bọn họ không sợ chết sao? Vì tránh hiểm nghi, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đáp nói. Ta biết, là bởi vì yêu thuật, cái kia gọi là Moria nam nhân nắm giữ lấy có thể đem người chết phục sinh yêu thuật. Mà hắn sở dĩ có thể đánh bại Jack đại nhân, nghe nói là bởi vì hắn đem Kozuki Oden đại nhân cho phục sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.